cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 507, uống rượu, góc truyện audio.com, editor, Như Ý, Beta, Hina Nguyễn Cộng Anh Kiều, gạch nối, lúc đầu Diệp Hoàn Hoàn còn có thể ứng phó, chỉ chốc lát sau liền rơi xuống thế hạ phong. Trần Sĩ Kiệt cùng một đám thủ hạ cười hì hì đứng ở cách đó không xa nhìn cảnh Diệp Hoàn Hoàn phản kháng. Một lúc sau Trần Sĩ Kiệt liền mất đi tính nhẫn nại, con ngươi trở nên âm độc. Ha ha, tính tình còn rất mạnh mẽ, không muốn cùng bổn thiếu gia đi phải không, nếu không đi, vậy thì bổn thiếu gia ở nơi này làm cô. Trước giờ Trần Sĩ Kiệt chơi đùa không có chút kiêng kỵ nào, không ít lần ở nơi công cộng làm ra loại chuyện này, thậm chí tụ hội tập thể ở trước mặt tất cả mọi người cùng phụ nữ làm loại chuyện này, hắn thực sự làm được, hơn nữa còn lấy thế làm niềm vui. Theo lời nói của Trần Sĩ Kiệt, đám thủ hạ xung quanh lại được một trận hò hét ồn ào. Những người khác trong quán rượu phần lớn cũng đang xem náo nhiệt, cũng không chê lớn chuyện liền đi theo ồn ào lên, những ánh mắt trong đám người tràn đầy sự thô bỉ, từng người một gương mặt say khướt tràn đầy dục vọng, háo hức mong đợi cuộc thịnh yến này. Thỉnh thoảng có người nhìn không chịu được cảnh tượng này nhưng cũng không dám nói nhiều, một người hai người tất cả đều lẩn tránh cách xa đám người này. Đám chó kia là cao thủ được Trần Sĩ Kiệt trả lương cao nuôi dưỡng, ai dám đi lên tự tìm phiền phức vào người mình kia chứ? Trần Sĩ Kiệt yêu nhã cầm ly rượu lên, cười lạnh hướng về phía trước nói. Bắt cô ta lại cho tôi. Nhất thời mấy tên hộ vệ còn lại bên cạnh cũng đều như lang như hổ nhào tới. Giang Yên Nhiên say rượu vẫn còn đang ngủ mê man bị hai tên thân hình to lớn ném tới một bên, mấy người còn lại tiến lên muốn chế trụ Diệp Hoàn Hoàn. Diệp Hoàn Hoàn không thể động đậy, nhìn chằm chằm đám người kia, ánh mắt từng chút trở nên lạnh lẽo. Đáy mắt kinh người đầy lạnh ý khiến cho Trần Sĩ Kiệt không khỏi dùng mình, nhưng rất nhanh liền bị dục niệm áp xuống, cười tà nhích tới gần, giơ tay lên ra lệnh nói. Đem rượu tới đây cho tôi. Loại phụ nữ này tôi thấy cũng nhiều rồi. Mặt ngoài nhìn thì thanh thuần, nhưng chỉ cần mấy ly rượu xuống bụng liền lộ nguyên hình. So với người khác thì còn lẳng lơ hơn nha. Vâng, tóc vàng lập tức xung phong nhận việc mà chạy đi, trực tiếp cầm lên một chai vodka bắt đầu chút vào miệng cô. Khục khục, rượu mạnh đột nhiên bị đổ vào miệng, chỗ cổ họng của Diệp Hoàn Hoàn nhất thời giống như bị lửa thiêu. Ha ha ha ha, uống nhiều một chút, Trần Sĩ Kiệt kêu người không ngừng cho Diệp Hoàn Hoàn uống rượu, rất nhanh một chai vodka đã thấy đáy. Trần Sĩ Kiệt tâm tình rất tốt thưởng thức rất lâu, sau đó, loảng xoảng một tiếng. Trần Sĩ Kiệt ném ly rượu trong tay ra, từng bước hướng về phía Diệp Hoàn Hoàn đi tới, chuẩn bị thưởng thức bữa thịnh yến này. Cách đó không xa Tống Tĩnh thấy một màn như vậy rốt cuộc không nhịn được nói. Đội trưởng, thực sự mặc kệ cô ấy sao? Nhưng mà Lưu Ảnh lại vẫn đứng tại chỗ, không có ý định can thiệp. Hắn đương nhiên sẽ không để mặc, nhưng người phụ nữ này cũng nên cho cô ta một chút giáo huấn. Mắt thấy cô một mình phải đối mặt nhiều người như vậy, Lưu Ảnh còn không có hạ lệnh ra tay, Tống Tĩnh càng thêm gấp gáp. Tiếp tục như vậy sẽ không được, mất bất kể như thế nào thì Diệp Hoàn Hoàn cũng là người phụ nữ của ông chủ, bọn họ nhận lệnh tới. Góc truyện audio.com, bảo vệ, làm sao có thể lơ là nhiệm vụ như thế này được. Quả thực không được, hắn chỉ có thể tự mình tiến lên mà thôi. Một chai rượu mạnh nhanh chóng rót hết vào bụng, cả người Diệp Hoàn Hoàn giống như ở bên trong một trận lửa lớn, bị thiêu đốt, toàn thân đều bắt đầu nóng lên, đến linh hồn cũng phảng phất như đang cháy, từng chút hóa thành tro bụi. Xung quanh tiếng nhạc đinh tai nhức óc, đám người điên cuồng cười to, khuôn mặt Trần Sĩ Kiệt càng ngày càng đến gần, vẻ mặt tràn đầy sắc dục. Trời đất ở trước mắt như quay cuồng đầu sắp nổ tung, Diệp Hoàn Hoàn nằm trên đất cả người đều bởi vì đau đớn mà trở nên co rúm cách trương.